Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1202. Bị vây khốn trong trận pháp cấp 9. Góc truyện audio.com. Giờ phút này ở bên ngoài La Khúc Thập Bát Bàn, Ung Lam Y đang nhắm hai mắt lại, không ai biết lão đang suy nghĩ cái gì. Nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được sát ý của lão. Tất cả các tu sĩ có mặt ở đây đều hiểu được là Ung Lam Y không phải đang chờ đợi thành tích cuối cùng của Thông Hải Giáo, mà là chờ đợi cái tên tu sĩ gọi là Diệp Mặc kia ra khỏi La Khúc Thập Bát Bàn. Mà lúc này các tu sĩ bị truyền tống ra khỏi La Khúc Thập Bát Bàn càng lúc càng nhiều, ngoài hai tu sĩ Thông Hải Giáo có thể đi sâu vào trong bàn thứ 9, thì chỉ có Thương Hải Điện là có nhiều tu sĩ tiến sâu vào bàn thứ 9 nhất. Kinh học thành của Hải Điện đã vượt qua được bàn thứ 10, đang muốn tiến lên bàn thứ 11, ngoài ra còn có hai tên tu sĩ Thương Hải Điện đang ở bàn thứ 9 nữa. Về phần Hải Tu Minh, ngoài Diệp Mặc và Mông Kỳ để lại tên ở bàn thứ 9 ra, thì những tu sĩ còn lại của Hải Tu Minh nhiều nhất chỉ có thể lên đến bàn thứ 8, còn hầu hết là đã thất bại từ sớm. Vẻ mặt của Vượng Thương âm trầm, nhìn chằm chằm vào tấm bia đá lớn, Mông Kỳ không gặp phải chuyện gì, mà cô cùng với Diệp Mặc lại tiến vào bàn thứ 10, nhưng cho đến tận giờ cũng chưa thấy tên của bất cứ ai trong hai người ở trên bia đá của bàn thứ 10. Nếu hai tên tu sĩ của Thông Hải Giáo có thể ghi lại tên trên bàn thứ 9, thì vị trí của Hải Tu Minh vẫn là cuối cùng. Vượng Thương thậm chí còn đang hoài nghi là Diệp Mặc tức giận vì y không có ý muốn giúp đỡ hắn, nên cố ý không lưu lại tên trên bia đá. Nếu thực sự là như vậy, thì lát nữa cũng không cần đợi Ung Lam Y giết Diệp Mặc, tự tay y sẽ giết Diệp Mặc. Khi Diệp Mặc gặp khốn trận đầu tiên của bàn thứ 16 thì liền dừng lại, vì thủ đoạn của trận pháp này quả thực là thiên biến vạn hóa, cho dù cùng là một trận pháp cấp 8 đỉnh, thì với thủ pháp bố trí khác nhau, thì hiệu quả cũng hoàn toàn khác nhau. Cũng có thể nói là không phải một tông sư trận pháp cấp 8 nào cũng có thể nhìn thấu được một trận pháp cấp 8. Huống chi Diệp Mặc đã biết tất cả những trận pháp bên trong La Khúc Thập Bát Bàn này đều không hề tầm thường. Hắn cũng khẳng định là nếu không phải bản thân ở trước bàn thứ 15 cảm thụ từ thấp đến cao về thủ pháp bố trí trận pháp ở La Khúc Thập Bát Bàn này, mà trực tiếp tiến thẳng lên bàn thứ 16, thì cho dù là tới cuối cùng có thể phá trận được cũng sẽ phải mất rất nhiều thời gian. Cho nên hắn đã ngừng lại ngay ở khốn trận đầu tiên. Cũng không phải là hắn không phá nổi khốn trận này, mà là hắn muốn cảm thụ một chút về trận pháp cao cấp trên bàn thứ 16 này, để làm cơ sở chuẩn bị cho bàn thứ 17 tiếp theo. Mông Kỳ im lặng ngồi ở phía sau Diệp Mặc mà tu luyện, ngay cả mấy linh thảo cấp 7 ở bên cạnh cô cũng không muốn thu lấy, vì cô cũng hiểu được thời điểm hiện tại rất nguy hiểm. Diệp Mặc từng bước nghiên cứu từng trận pháp trên bàn thứ 16, cũng không có tâm tư để thu thập các linh thảo cấp 7 xung quanh. Diệp Mặc cũng hiểu rõ, một khi bản thân không thể vượt qua bàn thứ 18 thì những chuyện chờ đợi hắn ở ngoài kia chẳng có chuyện nào tốt cả. Vốn chỉ cần thời gian một ngày là Diệp Mặc có thể vượt qua bàn thứ 16, nhưng hắn lại đi mất những 3 ngày. 3 ngày sau, thì Diệp Mặc mới mang theo Mông Kỳ tiến vào bàn thứ 17. Diệp Sư Huynh, anh là tông sư trận pháp cấp 9 sao? Sau khi tiến lên bàn thứ 17, Mông, góc truyện audio.com, Kỳ cũng không nhịn được nữa mà phải lên tiếng hỏi. Bởi vì nàng cảm giác được các trận pháp cấp 8 vừa rồi cũng không có mang đến nhiều khó khăn cho Diệp Mặc, mà Diệp Mặc mất đến 3 ngày thời gian ở bàn thứ 16 là vì muốn nghiên cứu các trận pháp đó. Diệp Mặc lắc đầu một cách khó nhọc, tôi còn chưa phải là tông sư trận pháp cấp 9, hiện tại chỉ là tông sư trận pháp cấp 8 mà thôi. Sau khi Mông Kỳ nghe được Diệp Mặc nói hắn là tông sư trận pháp cấp 8 thì trong lòng kinh hãi vô cùng. Chỉ trong vòng trăm tuổi đã là một tông sư trận pháp cấp 8, điều này nghe ra thực sự là thấy rợn cả người. Không chỉ nói sư phụ của cô không thể ngờ được việc này, mà thực tế cho dù Diệp Mặc có thừa nhận trước mặt người khác thì cũng không có ai dám tin tưởng. Nhưng hiện tại cô lại tin, vì Diệp Mặc thực sự đã dẫn cô qua bàn thứ 16 rồi. Thế nhưng cô lại lập tức cảm thấy sợ hãi hơn, vì Diệp Mặc nói hắn còn chưa phải tông sư trận pháp cấp 9. Nói cách khác thì hắn căn bản là không nắm chắc việc có thể vượt qua bàn thứ 18 hay không. Ở bàn thứ 16 là trận pháp cấp 8, vậy thì bàn thứ 18 chắc chắn sẽ là trận pháp cấp 9 rồi. Diệp Sư Huynh, ý của anh là, Mông Kỳ hỏi có chút run rẩy. Diệp Mặc biết rằng cô muốn nói cái gì, nhưng chỉ cười nhạt. Đúng thế, tôi quả thật là không có nắm chắc có thể qua được bàn thứ 18, mà hiện tại ngay cả bàn thứ 17 tôi cũng không chắc có thể vượt qua. Ai có thể khẳng định là tôi có thể thăng cấp tông sư trận pháp cấp 9 ở trong này chứ? Mông Kỳ có chút sững sờ mà nhìn Diệp Mặc, cô không thể ngờ rằng Diệp Mặc lại tính toán tiến vào đây để thăng cấp lên tông sư trận pháp cấp 9. Khó trách hắn lại muốn nghiên cứu những trận pháp cấp thấp kia cả nửa ngày mới chịu đi tiếp. Cho dù cho hắn cả 18 ngày để nghiên cứu những trận pháp này, thì liệu hắn có thể thăng cấp tông sư trận pháp cấp 9 hay không? 18 ngày, trời ạ, không phải là 18 năm, cũng không phải là 180 năm đâu. Mông Kỳ không biết phải nói cái gì, nhưng cô lập tức lại nghĩ tới việc Diệp Mặc có thể trong vòng trăm tuổi đã trở thành tông sư trận pháp cấp 8, vậy thì ai dám khẳng định rằng hắn không thể chỉ trong vòng 18 ngày này thăng cấp lên tông sư trận pháp cấp 9 chứ? Hơn nữa nhìn bộ dạng của Diệp Mặc thì còn chưa đến 50 tuổi nữa. Nghĩ tới đây Mông Kỳ không nhịn được lại phải hỏi một câu. Diệp Sư Huynh, anh hiện tại đã tới 50 tuổi chưa? Diệp Mặc sừng sốt một chút, hắn không rõ vì sao Mông Kỳ lại đột nhiên hỏi cái vấn đề này, thế nhưng hắn vẫn lắc lắc đầu đáp lại câu hỏi của cô. Mông Kỳ không biết phải nói gì nữa. Ngay cả 50 tuổi còn chưa tới, không chừng thì hắn mới chỉ khoảng 3-40 tuổi, vậy mà đã đạt tới độ cao này rồi. Ở thế giới tu chân của cô, số lượng tu sĩ thiên tài còn nhiều hơn so với đại lục Lạc Nguyệt này nhiều lắm. Nhưng bản thân cô cũng chưa từng thấy qua có loại tu sĩ nào biến thái như Diệp Mặc này. Trẻ tuổi như vậy, mà không chỉ tu vi cao cường, mà còn là một tông sư trận pháp, hơn thế nữa còn là một đại sư luyện khí nữa. Khi Diệp Mặc còn đang nói chuyện với Mông Kỳ, thì hắn lập tức lại phát hiện bản thân cùng với Mông Kỳ đã bị vây khốn trong một thế giới tràn ngập xương trắng, nhất thời khiến hắn cả kinh trong lòng. Đây là lần đầu tiên hắn còn chưa phát hiện ra. Góc truyện audio.com, trận pháp thì đã bị trận pháp vây khốn rồi. Mông Kỳ cũng đã phát hiện ra tình huống này, cũng biết được rằng cô cùng với Diệp Mặc đã bị trận pháp vây khốn, nhưng cũng không dám mở miệng ra nói câu nào, thậm chí cô còn đang nghĩ rằng chỉ vì bản thân bắt chuyện với Diệp Mặc khiến hắn phân tâm nên mới bị trận pháp vây khốn, cho nên cực kỳ hối hận. Diệp Mặc thì lại biết chuyện này chẳng liên quan gì đến Mông Kỳ cả, công pháp hắn tu luyện chính là Tam Sinh Quyết, ngay cả khi đang kết đan mà còn có thể đánh nhau với người khác thì sao có thể bị phân tâm chỉ vì nói chuyện vài câu chứ? Hắn biết rằng bản thân thực sự không hề phát hiện ra trận pháp này. Cô không nên cử động, đứng gần tôi vào, đây chính là một khốn trận cấp 9, không chừng còn là một ảo trận nữa. Diệp Mặc trầm giọng, hắn không cho Mông Kỳ cử động, là bởi vì hắn hoàn toàn chưa biết đây là trận pháp gì, nếu như hai người cử động thì không chừng có thể chỉ trong nháy mắt đã bị tách rời. Một khi Mông Kỳ bị tách rời khỏi hắn, thì cô không chết cũng sẽ bị truyền tống ra ngoài, cả hai cái kết quả này Diệp Mặc đều không muốn. Mông Kỳ nghe được lời Diệp Mặc nói, thì mới dần an tĩnh lại. Cô tin tưởng lời nói của Diệp Mặc cho nên một cử động nhỏ cũng không dám. Diệp Mặc cẩn thận phóng thần thức ra ngoài, ngay lập tức hắn lại phát hiện thần thức của mình không thể nào xuyên qua được màn xương trắng này. Chỉ cần thần thức của hắn tiếp xúc với màn xương trắng, thì đều bị cắn nuốt toàn bộ. Lúc này Diệp Mặc lại nhớ tới màn xương mù có thể cắn nuốt thần thức ở Sa Nguyên Dược Cốc. Diệp Mặc ngồi xuống, bắt đầu diễn sinh đại trận cấp 9 trong đầu. Mông Kỳ không dám nhìn cảnh sắc xung quanh, ánh mắt cô chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc không chớp. Lập tức cô lại cảm giác thấy bóng dáng của Diệp Mặc lại dần dần mơ hồ đi, thậm chí càng ngày càng xa. Cô lập tức sợ hãi đưa tay muốn nắm lấy quần áo của Diệp Mặc. Nhưng khiến Mông Kỳ kinh hãi chính là tay của cô chỉ nắm được vào khoảng không. Lập tức có một lực đẩy mạnh mẽ truyền đến. Trong lòng Mông Kỳ vô cùng hoảng hốt, cô cực lực ngăn trở lại loại lực đẩy mạnh mẽ này, chỉ là lực đẩy này lại càng ngày càng lớn. Chắc chắn là cô không thể trụ được bao lâu nữa thì sẽ bị truyền tống ra ngoài, cho nên cô lập tức lấy ra phi kiếm, để một khi bị truyền tống ra ngoài thì cô sẽ lập tức dùng phi kiếm để tự sát. Nếu cô bị truyền tống ra ngoài, còn bị Ung Lam Y bắt sống, thì cô thật không dám tưởng tượng đến vận mệnh bi thảm đang chờ đón cô. Ung Lam Y tuyệt đối còn là loại ma quỷ hơn cả con trai Ung Ô Tử của Y, ở Thông Hải Giáo thì Y chính là trời. Mà lúc này Diệp Mặc lại đột ngột bừng tỉnh, phát hiện không thấy Mông Kỳ ở phía sau, thì cũng lập tức hốt hoảng. Nếu Mông Kỳ bị truyền tống ra ngoài, thì cũng có nghĩa là việc hắn muốn chạy trốn từ La Khúc Thập Bát Bàn sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Lúc này Diệp Mặc cũng không buồn nghiên cứu kỹ trận pháp này nữa, mà liên tục ném những miếng trận kỳ trong tay ra. Sau một lát, những sương mù xung quanh bắt đầu tan ra, ngay sau đó Diệp Mặc liền nhìn thấy Mông Kỳ đang muốn dùng phi kiếm tự sát. Diệp Mặc cũng không kịp suy nghĩ, nhanh chóng lao tới bên cạnh Mông Kỳ, đoạt lấy phi kiếm trong tay cô, đồng thời phóng ra Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cắt để bảo vệ cô. Mông Kỳ đột nhiên bừng tỉnh, sau khi cô phát hiện người cứu mình chính là Diệp Mặc, nhất thời không nhịn. Góc truyện audio.com, được mà nước mắt vui sướng chảy ra. Cô không sợ chết, nhưng mà rơi vào tay của Ung Lam Y thì còn đáng sợ hơn cả cái chết. Leo lên lưng tôi, Diệp Mặc biết bản thân hắn mới chỉ nghiên cứu được một chút bề ngoài của trận pháp này, nên mới may mắn có thể cứu được Mông Kỳ. Nhưng lần này cứu được Mông Kỳ, không có nghĩa là lần sau hắn cũng có thể cứu được Mông Kỳ. Mông Kỳ lập tức gật đầu, không cự tuyệt, thậm chí không đợi Diệp Mặc nói xong, thì cô đã chủ động ghé vào trên lưng của Diệp Mặc rồi. Diệp Mặc lấy ra một chiếc đai lưng linh khí thượng phẩm, buộc chặt hắn và Mông Kỳ vào với nhau. Lúc này hắn mới ngồi xuống nghiên cứu trận pháp một lần nữa, rồi rất nhanh đã tiếp tục tiến vào cảnh giới vong ngã. Diệp Mặc toàn tâm toàn ý dùng Tam Sinh Quyết thôi diễn trận pháp cấp 9, muốn đột phá cảnh giới tông sư trận pháp cấp 9. Còn Mông Kỳ sau lưng Diệp Mặc thì lại không cách nào bình tĩnh được, mặc dù cô đã được Diệp Mặc buộc chặt sau lưng, cho dù là ảo trận có lợi hại hơn nữa cũng không thể mang cô đi được. Nhưng cô không thể bình tĩnh chính là vì bản thân đang bị buộc chặt với Diệp Mặc. Vì ngực của cô đang hoàn toàn dán chặt vào sau lưng Diệp Mặc. Một mùi vị nam tính truyền đến, làm cho cô không thể nào không miên man suy nghĩ. Từ khi cô tu luyện đến giờ chưa bao giờ tiếp xúc với người con trai nào tính cách của cô cũng vô cùng e lệ. Lại càng không nói đến hiện tại cô đang dán sát cả người vào Diệp Mặc, hơn nữa cô còn không dám nhúc nhích vì sợ rằng bản thân vừa động một cái, sẽ ảnh hưởng đến việc Diệp Mặc nghiên cứu trận pháp. Theo thời gian trôi qua, Mông Kỳ cảm giác được cả người mềm nhũn ra, thậm chí còn có một loại cảm giác sung sướng khó có thể miêu tả được. Khiến cô phải cắn chắn môi đến nỗi cả người run rẩy thì mới có thể khống chế được bản thân. Khi Mông Kỳ còn đang cố gắng chịu đựng thì Diệp Mặc bỗng nhiên lại thét dài một tiếng rồi đứng lên, trận kỳ trong tay không ngừng được hắn ném ra, ngay cả Mông Kỳ dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được màn sương mù màu trắng đang nhanh chóng tan rã, càng ngày càng mỏng hơn. Cách chương.